Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562 Thỉnh ngươi đi lãnh gia làm khách. Chiến thuyền từ xa tới gần chỉ là mấy tức thời gian. Một cổ nồng đậm uy áp bao phủ toàn bộ hải đảo. Đang ở giao thủ linh tông nhóm bị bắt đều dừng tay. Sôi nổi nhìn về phía kia tao chiến thuyền. Đương nhìn đến đầu thuyền đứng tên kia hắc y lão giả khi. Đại lục cao tầng nhóm sắc mặt đều đổi đổi. Lãnh ra một đám người nhìn thấy người tới trên mặt vui vẻ. Sôi nổi hành lễ, bái kiến lão tổ, lãnh ngọc quân đoan trang lẳng lặng đứng. Kia hơn 20 danh bạc tộc người rời thuyền đối nàng đã bái bái. Gặp qua thần nữ, gặp qua thần nữ, tên kia trung niên nam tử đồng dạng từ chiến thuyền trên dưới. Tới, đối lãnh ngọc quân thập phần khách khí, lãnh ngọc quân hơi hơi gật đầu. Lần này liền phiền toái tiền bối, ở đây đại lục cao tầng nhìn thấy trung niên nam tử đều nhịn. Không được kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đồn đại trung đã chết đi lãnh gia lão tổ thế nhưng còn sống. Hơn nữa tu vi đột phá tới rồi linh tôn. Lãnh gia tàng đến thật đúng là đủ thâm mân y tam đại đế quốc cùng bảy đại gia tộc. Cùng với Hoàng viện cung thánh viện, sở dĩ có thể sừng sững đại lục trở thành đứng đầu thế lực. Bởi vì bọn họ sau lưng đều có ít nhất một vị linh tôn cường giả. Nếu không liền sẽ trở thành nhị lưu thế lực, lãnh gia bên ngoài thượng lão tổ cũng không phải vị này. Hiện tại cũng biểu lộ lãnh gia ít nhất có hai gã linh tôn. Tin tức này đối mặt khác gia tộc tới nói cũng không phải chuyện tốt. Lãnh gia lão tổ quét quét ở đây người, khuôn mặt ôn hòa cười nói, như thế nào ta gần nhất các ngươi liền dừng tay. Ở đây cao tầng trong lòng cười lạnh, linh tôn đều tới, hiện tại động thủ còn có ý tứ sao? Hơn nữa dùng một lần tới hơn 20 danh linh tông. Loại này phải thua chiến đấu căn bản không có đánh tiếp tất yếu. Lần này hải vực hành trình, các gia tộc phái ra cao tầng cũng không tính nhiều, càng không có kinh động lão tổ, chỉ có lãnh gia chuẩn bị nhất đầy đủ, thấy không ai nói chuyện, lãnh gia lão tổ lại cười cười, ánh mắt chuyển qua Ngu Thanh Thiển trên người, tiểu gia hòa, tức thời liền đem tiểu tháp giao ra đây đi, tiểu tháp đã sớm bị các ngươi lãnh gia đến đi. Ngươi lão muốn ta như thế nào giao? Ngu Thanh Thiển bị kia cổ uy áp ép tới có chút khó chịu. Bất quá lại như cũ đứng thẳng vòng eo, thần sắc bình tĩnh, chẳng sợ đối mặt chính là một người linh tôn, cũng không có chút nào sợ hãi hoặc là cung kính. Lãnh gia lão tổ nghiền ngẫm nhìn nàng nói, tiểu gia hỏa này tâm tính cũng không tệ lắm, nhưng thật ra một cái khả tạo chi tài. Đáng tiếc cùng ta lãnh gia vô duyên, nếu ngươi không nói lời nói thật. Kia lão phu liền không thể không thỉnh ngươi hồi lãnh ra đi làm khách ngay sau đó hắn chuyện một. Bên, sắc bén nói, lãnh lão quái, ngươi là khi dễ chúng ta thánh viện không người sao? Phong Thu thối lui đến Ngu Thanh Thiển bên người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hôm nay muốn mời ta đồ đệ đi lãnh ra làm khách. Kia ngày mai chúng ta thánh viện lão tổ cũng có thể thỉnh lãnh ra dòng chính đi thánh viện làm. Khách Ngu Thanh Thiển thấy sư phó dưới tình huống như vậy đều phải che chở chính mình. Trong lòng thực ấm ân ni ở đây người thấy Phong Thu cường thế uy hiếp cũng không khỏi cảm thán. Lãnh Ngọc Quân loại này thân mẫu thật là quá kê monster lãnh gia gia chủ cười lớn một tiếng. Nếu là các ngươi thánh viện kia hai cái lão gia hỏa vui. Đều không cần thỉnh, lão phu tự mình liền đem trong nhà không nên thân dòng chính tiểu bối đưa qua đi, Phong Thu sắc. Mặt biến đổi, ngay sau đó toàn thân như là bị trói buộc giống nhau không được nhúc nhích. Lãnh gia lão tổ thuận thế vây vây ống tay áo. Phong Thu bay ngược đi ra ngoài một khoảng cách, sau đó hắn thân ảnh đột nhiên tới gần Ngu Thanh Thiển duỗi tay một chảo. Phong thần chính canh giữ ở Ngu Thanh Thiển bên người. Hắn lập tức về phía trước một bước che ở Ngu Thanh Thiển trước người. Thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh tức khắc bộc phát ra từng đợt kim quang hướng lão giả. Đánh tới, phong thần tắc lôi kéo Ngu Thanh Thiển lui ra phía sau vài bước. Một gốc cây trong suốt thực vật xuất hiện ở bên cạnh. Lãnh gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, chỉ là hai ngón tay một chút, kia Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh tạo thành thế công trong khoảnh khắc bị phá. Hai người còn chưa tiến vào truyền tống linh thực, Lãnh Gia lão tổ đã tới gần một chảo. Kia cây linh hoàng tu vi linh thực nháy mắt bị rút khỏi ném ở một bên. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đều cùng lão phu trở về làm khách đi, ngay sau đó Lãnh Gia lão tổ hướng tới hai người chộp tới. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển toàn thân linh lực cũng như là bị giam cầm giống nhau vô pháp nhúc nhích, hết chương.